Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 77, Mật Mưu Bạch Nhãn. Không sai, Senju nhất tộc Tiểu Cương, Cửu Nhi, Uzumaki nhất tộc Tiểu Phong, Hyuga nhất tộc Nhu Nhi, các ngươi ngược lại không việc gì, bởi vì các ngươi mẫu thân đều không là con lai, cho nên điểm này không cần lo lắng. Nhưng bây giờ các ngươi huynh muội khác nhau. Tiểu Cương, Cửu Nhi trong cơ thể có Yagami nhất tộc cùng Senju một tổ huyết mạch. Tiểu Phong trong cơ thể có Yagami nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Nhu Nhi trong cơ thể có Yagami nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Các ngươi đều là con lai. Hai loại khác nhau huyết mạch không việc gì. Rất bình thường, nhưng là lại thêm vào một loại khác nhau đệ tam gia tộc huyết mạch. Ta cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Yagami Kyo nói. Nhượng Yagami Cương, Bát Thần Nguyệt Cơ, Yagami Phong, Bát Thần Nguyệt Nhu bốn người đều để ở trong lòng. Thà tin là có không thể tin nó không? Tạp chí trùng ta đây với Hương Nhi sự tình. Yagami Cương cuối cùng vẫn là hỏi ra bản thân lo lắng. Mặc dù rất không muốn nói, nhưng không thể không nói cho ngươi biết là ta hiện tại cũng không biết rõ phải làm sao. Chuyện này ngươi không nên gấp gáp. Các loại, chờ, lần này sự tình sau khi kết thúc. Các ngươi sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Không có xử lý xong chuyện này, ta cũng sẽ không rời đi nhẫn giới. Mẹ ngươi tại thế giới ma pháp chờ ta. Chuyện này các nàng cho thời gian của ta thời hạn. Trong vòng 2 năm đem các ngươi còn lại mẫu thân đều nhận lấy bỏ tới được. Nói cách khác, ta có thể dùng thời gian 16 năm tại nhẫn giới giải quyết chuyện này. Các ngươi cũng biết rõ, dùng không nhiều thời gian như vậy. Cho nên, nhịn một chút đi, một năm sau đó, ta nghĩ đến biện pháp sau đó, có thể hoàn thành. Yagami Kyo nhìn con trai lớn, an ủi nàng, biết rõ, thời gian một năm mà thôi, chỉ cần không phải cưỡng ép chia rẽ là được. Yagami Cương nơi nào sẽ không đồng ý. Chỉ cần có máy bay đặc biệt. Như vậy các loại. Chờ. Lâu một chút liền lâu một chút. Nếu là ngươi không kịp đợi nói. Hoặc là nói. Ngươi không muốn làm phụ thân nói. Ngươi có thể đi trong thư phòng tìm một quyển ta viết sách. Phía trên kia viết có thế nào khống chế chính mình gen cùng tế bào. Đang cùng nữ nhân làm chuyện phòng the thời điểm. Tránh khỏi để cho đối phương mang thai. Yagami Kyo nói ra cái này, nữ nhi của hắn nhóm liền tất cả đỏ mặt không dứt. Ba người nói nhăng gì đấy? Bát Thần Nguyệt mặt lạnh Kurenai quát lớn một tiếng cha mình. Hì hì, Yagami thia bọn họ ngũ huynh đệ, chính là cười đều nhìn mình cha. Cười cái gì? Ban đầu ta và các ngươi mẫu thân chính là như vậy. Các nàng muốn hài tử, ta liền trước tiên làm cho các nàng có bầu. Nếu không có thể có các ngươi những thứ này xú tiểu tử. Xú nha đầu à. Yagami Kyo tức giận mắng đôi câu các con gái. Nói đùa giữa. Cha con nữ 11 người liền về đến gia tộc. Khi bọn hắn lúc trở về. Bọn họ mẫu thân cũng sớm đã chuẩn bị xong cơm tối. Trở lại đúng dịp. Chính dễ dàng ăn. Nha bại hoại cha ngươi quá xấu. Thật đem tiểu di biến thành chúng ta mẫu thân. Bát Thần Nguyệt Nhu bọn họ vừa trở về. Khi nhìn thấy Hyuga Hanabi như vậy mạo còn có cùng dĩ vãng khác nhau khí tức sau. Liền minh bạch xảy ra cái gì? Cái này cái gì a? Cha ngươi chuyện này tốt xấu theo chúng ta nói một chút được rồi. Yagami lăng chân là bất đắc dĩ. Cha mình rốt cuộc là cái gì gia súc a? Nhẫn giới 11 cái lão bà. Thế giới ma pháp 6 cái. Này cũng 17 cái có được hay không? Hoàng đế hậu cung 3000 mỹ nữ. Cha ngươi là nhẫn giới chi cuồng. Mới 17 cái. Thế nào? Có ý kiến gì không? Yagami Kyo tức giận chừng liếc mắt chính mình bọn nhỏ. Còn như lớn như vậy ý kiến phản đối chứ sao? Được rồi, những thứ này tất cả mọi người không lời nói. Hanabi mẫu thân, 10 đứa bé. Đều rất thức thời đổi gọi. Tốt ở tại bọn hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại phát hiện cũng không cảm thấy có cái gì. Được, ăn cơm đi. Yagami gia tộc người một nhà đang dùng cơm. Nhưng là, tại Thiết Chi quốc bên kia, từ vụ ẩn chạy trốn thất kiếm thành viên cùng trước thời đại Mizukic đám người. Lúc này, chính là đem mới vừa rồi cùng Yagami Kyo giao thủ sự tình. Tự nói với mình phía trên người. Bạo tẩu hình thức, ban đầu chúng ta cũng từng được lĩnh giáo. Xác thực rất mạnh, tiến vào loại mô thức này sau. Chính là thuần công kích, tại phe phòng ngự mặt sẽ hạ xuống. Uchiha Madara nghe nói sau, gật đầu tỏ ý chính mình tháo qua. Ấn chiếu nói như vậy, Yagami gia tộc tiểu tử, thật giống như đều có thể đi vào bạo tẩu hình thức tư cách. Cái này có phải hay không là bọn họ Yagami gia tộc một loại huyết kế giới hạn? Uzumaki Nagato suy đoán cũng có lý, có chút đạo lý, nhưng là không có thể toàn bộ chứng thật. Ngoài ra ba cái Yagami gia tộc tiểu tử, liền không có thể đi vào loại mô thức này. Uchiha Obito nói cái này, tất cả mọi người tại chỗ, cũng đều cảm giác được. Được, chúng ta bây giờ không phải đàm luận chuyện này thời điểm. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, bắt Hyuga tông ra hai vị công chúa. Chỉ cần bắt được một cái liền được. Ta cần các nàng bạch nhãn, ngồi ở trên chủ vị một cái, khoác áo choàng, còn đem mũ cho đội ở trên đầu. Căn bản không thấy rõ tướng mạo, nhưng là từ hắn hình thái trên có thể phân biệt ra được. Là một người nam nhân, hơn nữa còn là một lão già, bởi vì có dài chòm râu dài, tay cũng khô lão, thấy thế nào đều là một lão già. Muốn nắm hai người này cũng không dễ dàng. Các nàng cũng đều tại Yagami trong gia tộc, không ra khỏi cửa, nghĩ phải bắt được khả năng rất thấp. Sarutobi Hiruzen lắc đầu một cái, biểu thị cái này độ khó cũng không nhỏ. Nếu như Hyuga Hinata cùng Hyuga Hanabi đều không bắt được, như vậy thì đem bát thần Nguyệt Nhu chộp tới càng thêm tốt hơn. Yagami nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc lai, so sánh đối với, đúng, với chúng ta kế hoạch càng có chỗ dùng. Lão giả nói ra bản thân mục tiêu sau, tại chỗ người đều không trả lời. Nếu như Yagami Kyo tại chỗ nói, chính xác sẽ giật mình, bởi vì ở chỗ này người đều là năm nước lớn nổi danh nhẫn giả. Konoha, sơ đại Hokage Senju Hashirama, nhị đại Hokage Senju Tobirama, đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen, đệ tứ Hokage Namikaze Minato, nhị đại cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Kushinai, Uchiha Madara, Uchiha Obito, Jiraiya, Danzo Shimura, Kakashi, Maito Gai, Sa ẩn, nhị đại Kazekick Samon, đệ tam Kazekick, đệ tứ Kazekick Rasa, Vân ẩn, sơ đại Raikick, nhị đại Raikick, đệ tam Raikick, đệ tứ Raikick, bát vĩ Jinchuriki Phật Tạp Y, nhị vĩ Jinchuriki Yugito, nham ẩn, sơ đại thổ ảnh, nhị đại thổ ảnh không, đệ tam thổ ảnh Onoki, tứ vĩ Jinchuriki lão tử, ngũ vĩ Jinchuriki Hán, vụ ẩn, sơ đại Mizukic, nhị đại Mizukic Hozuki Huyễn Nguyệt, đệ tam Mizukic, đệ tứ Mizukic kiêm tam vĩ Jinchuriki thất thương khố, thất kiếm thành viên, còn có Akatsuki Uzumaki Nagato các loại. Cái này nhưng đều là mỗi một thời đại danh chấn toàn bộ nhẫn giới siêu cấp nhẫn giả. Nhưng bây giờ chính là tụ tập lại một chỗ, có thể tưởng tượng được, ngồi ở trên chủ vị lão giả năng lực mạnh bao nhiêu, có thể khống chế lấy những người này. Ta cảm thấy đến cái này không thể nào. Yagami gia tộc người tốt nhất không nên thành là mục tiêu. Nếu không nói, như vậy chỉ sẽ chọc cho hỏa Yagami Kyo, nhượng chúng ta kế hoạch hỏng bét hơn mà thôi. Kakashi làm người từng trải, minh bạch Yagami Kyo tính tình, cho nên không đề nghị làm như vậy. Không sai, hiện tại chúng ta không phải muốn với Yagami Kyo liều mạng, mà là ở chờ ngươi đạt được bạch nhãn, hoàn thành chính mình kế hoạch sau, mở lại thủy giải quyết Yagami gia tộc. Mà nếu là chọn Hyuga Hinata, Hyuga Hanabi hoặc là bát thần Nguyệt Nhu hạ thủ nói, Yagami Kyo không cần một ngày liền có thể tìm được chúng ta, từ đó cắt đứt chúng ta kế hoạch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,